Vân Hoàng còn chưa nói, Mạc Khinh Tiếu liền cướp lời nói. Công tử nhà ta cờ đường bá đạo, đương nhiên là giơ tay lên đem phá hủy. Cái gì cho má thương thiên nước cờ thua, ở công tử nhãn trong đều là như dưới chân bụi bậm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.